Thần khống thiên hạ, chương 1427, Thánh giai Thi Ma, 2, gocchuyenaudio.com, khi toàn bộ công kích biến mất Thi Ma vẫn đứng nguyên tại chỗ không chút thương tổn nào. Người của Tiếu Ngạo Cung khiếp hãi, ha ha các ngươi đừng mơ tưởng Thi Ma đại nhân đã sớm là kim cương bất hoại thân, chỉ bằng công kích của các ngươi làm gì được hắn, giết cho ta, giết sạch bọn hắn. Tông chủ Thi Nhân Tông kích động cười to, lui các ngươi nhanh chóng thối lui, Lăng Tiếu lập tức hạ lệnh. Người của hắn lập tức bật lui thật nhanh, Lăng Tiếu không muốn đoàn quân cận vệ mà hắn vất vả tạo dựng bị giết nơi này. Cùng lúc này Minh Phong Mỗ Mỗ xuất thủ, quải trượng đánh ra từng đạo phong nhận đáng sợ, muốn đem Thi Ma chém thành vô số mảnh. Thi Ma vung trường mâu đem phong nhận đánh vỡ. Hắn gào thét một tiếng xông thẳng tới chỗ Minh Phong Mỗ Mỗ. Tốc độ thật sự không ai có thể bắt giữ tới. Cũng may Minh Phong Mỗ Mỗ là võ giả phong hệ tuy chỉ có bán thánh cấp nhưng có được tốc độ thánh giai, miễn cưỡng chiến đấu với Thi Ma. Minh Phong Mỗ Mỗ đem hết toàn lực vô số cơn lốc nổi lên, từng đạo phong nhận hình thành lưỡi dao sắc bén hướng Thi Ma không ngừng oanh tới. Phong bạo vô cùng khủng bố, giống như cơn lốc cấp 10 đem phạm vi vạn dặm chung quanh quấy động rối tung lên. Đây chính là bán thánh oai, giơ tay nhấc chân có thể hủy diệt cả tòa thành chi. Vô số công kích dày đặc phá tan phòng ngự của Thi Ma, hướng thân thể hắn đánh thẳng tới. Nhưng vẫn không cách nào tạo thành bao nhiêu thương tổn cho Thi Ma. Đinh đương, phòng nhận như va chạm chúng sắt thép không ngừng phát ra thanh âm chói tai. Thủ đoạn của Minh Phong Mỗ Mỗ không chỉ như thế, bà hóa thành một ngọn gió, dung nhập vào bên trong phong nhận giơ cao quải trượng đánh thẳng vào đỉnh đầu Thi Ma. Phanh, một kích cơ hồ đủ sức phá núi vỡ sông nện thẳng lên đầu Thi Ma. Minh Phong Mỗ Mỗ vốn tưởng rằng có thể đánh vỡ đầu hắn, đáng tiếc bà đánh giá cao lực lượng của chính mình, đánh giá thấp thân thể đáng sợ của Thi Ma, đây quả thật có thể so sánh với phòng ngự thánh khí, không hề bị thương tổn chút nào. Thi Ma gầm nhẹ một tiếng, huy động trường mâu đâm thẳng vào bụng Minh Phong Mỗ Mỗ. Minh Phong Mỗ Mỗ vội vàng thối lui, nhưng vẫn bị trường mâu đâm thủng da thịt, máu tươi chảy ra. Thi Ma há mồm đem máu tươi hấp thu sạch sẽ, lệ khí toàn diện bạo phát hướng Minh Phong Mỗ Mỗ đánh tới. Minh Phong Mỗ Mỗ là bán thánh, mà Thi Ma đã là thánh giả đê giai, mỗi kích nện xuống làm bà không ngừng thối lui, bà muốn lợi dụng tốc độ thoát khỏi nơi này nhưng phát hiện không gian chung quanh đã bao phủ một tầng thi khí, đem bà hoàn toàn vây kín bên trong, khó thể bỏ chạy, hơn nữa không ngừng ăn mòn hộ minh kình của mình. Thi Ma chấn khai quải trượng của Minh Phong Mỗ Mỗ, tay trái vung một quyền đánh thẳng vào bụng bà. A, Minh Phong Mỗ Mỗ không kịp tránh né, bị một quyền xuyên qua thân thể, vô số máu tươi bắn ra. Thi Ma lập tức há mồm đem máu tươi hấp thu, hơn nữa còn có hấp lực cường đại muốn đem máu huyết trong cơ thể Minh Phong Mỗ Mỗ hút sạch. Hống, ngay một khắc này một thanh âm long ngâm kinh thiên động địa vang lên tận trời, chấn động bốn phương, một đầu kim sắc long ảnh trực tiếp phá tan tầng tầng thi khí, bổ nhào tới phía trước ngăn cản động tác của Thi Ma. Chính là Lăng Tiếu xuất thủ, Minh Phong Mỗ Mỗ nhân cơ hội kéo theo thân thể trọng thương nhanh chóng bay ra ngoài. Lăng Tiếu hoạt hóa long khí trong nội thể, chiến lực tăng lên gấp 30. gocchuyenaudio.com, 5 lần, thân hình chướng cao không ít, trên đầu mọc hai long giác, toàn thân bao phủ kim sắc long lân, cầm kim long thương trong tay như một pho tượng chiến thần thượng cổ cực kỳ uy vũ. Lăng Tiếu đem sinh mệnh tuyền dịch ném qua cho Minh Phong Mỗ Mỗ nói. Nuốt vào lập tức khôi phục thương thế bảo hộ những người khác. Cùng lúc đó hắn hít sâu một hơi, há to miệng đem thi khí của Thi Ma toàn bộ hút vào trong miệng mình. Cách đó không xa người của Thi Nhân Tông nhìn thấy một màn này đều chấn kinh. Bọn hắn thường luyện chế thi nhân, tự nhiên hấp thu thi khí lớn mạnh bản thân, tu luyện ra lực lượng ăn mòn nồng nặc. Bọn hắn biết rõ thi khí của Thi Ma càng khủng khiếp hơn thi khí bình thường, cho dù chính bọn hắn cũng không dám hấp thu luyện hóa. Nhưng người trước mắt dám hấp thu toàn bộ, điều này còn không làm bọn hắn kinh hãi sao? Ta biết hắn là ai, hắn là cung chủ Tiếu Ngạo Cung Lăng Tiếu, trong tay hắn chính là Kim Long Thương. Đúng vậy, tuyệt đối là hắn, không nghĩ tới hắn tự mình dẫn người xâm phạm Thi Nhân Tông chúng ta, hôm nay hắn nhất định phải chết tại nơi này. Nhưng hắn làm sao có thể hấp thu được thi khí đâu, chẳng lẽ hắn cũng tu luyện thi khí đại điển của tông ta sao? Điều đó không có khả năng, có lẽ trong cơ thể hắn có dị bảo có thể hấp thu thi khí cũng không chừng. Thật nhiều thi khí xâm nhập vào cơ thể, đều bị Tiên Thiên Âm Phong Châu toàn bộ hấp thu. Tiên Thiên Âm Phong Châu phát ra phản ứng vui sướng, đã tăng cường hơn không ít. Quả thật là bổ dược, nếu dưới lòng đất còn có dị bảo gì, nói không chừng còn có thể trợ giúp Tiên Thiên Âm Phong Châu tiếp tục tiến thêm một giai, ta cũng có cơ hội chiếm được tiện nghi. Lăng Tiếu hưng phấn nghĩ thầm, Hống, Thi Ma bị khiêu khích nghiêm trọng, thi khí chính là lực lượng hắn dựa vào, không ngờ bị người khác hấp thu, điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn giống lớn một tiếng liền hướng Lăng Tiếu đánh tới. Mặc dù hắn đạt tới lực lượng thánh giả, nhưng không thể vận dụng lực lượng không gian, chỉ nhờ vào thân thể cường đại cùng lực lượng chém giết. Mặc dù như thế mỗi chiêu mỗi thức của hắn đều mang theo uy lực khủng bố, dưới thánh giả không ai có thể thừa nhận. Lăng Tiếu để thăng toàn bộ long khí thực lực gia tăng đến huyền đế cao giai, thân thể cũng có thể so sánh với thánh khí, trong tay cầm kim long thương, không hề có chút ý sợ hãi, nghênh đón Thi Ma đánh qua. Trường mâu cùng kim thương va chạm chung một chỗ, sinh ra lực phản chấn cường đại. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy cổ tay run lên, thân thể bị đẩy lui ra mấy chục thước, thiếu chút nữa buông bỏ kim long thương. Lực lượng thánh giai quả nhiên cường đại, nếu không phải chiến lực của ta đề thăng, chỉ sợ bị một kích vừa rồi cánh tay đã gãy, nhưng trường mâu của hắn tựa hồ kém hơn kim long thương. Trong lòng Lăng Tiếu thầm so sánh, Thi Ma lại đột kích tốc độ như phong như điện, trong nháy mắt đã đến trên đỉnh đầu Lăng Tiếu, trường mâu mang theo thi khí dày đặc nện xuống, không gian đều bị mạnh mẽ xé rách. Lăng Tiếu không dám tiếp tục phân tâm, khí thế tăng cao, kim long thương quét lên. Oanh long, thân thể Lăng Tiếu bị đánh rơi xuống lún vào bên trong lòng đất. Thi Ma bám theo sát phía sau, tựa hồ không giết được Lăng Tiếu sẽ không bỏ qua. Thức thứ nhất trong phách long thương phách long hàng thế, một tuyệt thế chân long phá không bay ra, mang theo khí thế vô cùng hung mãnh đem Thi Ma cắn nuốt. Góc truyện audio.com, thức thứ hai trong phách long thương giữ long cộng vũ, thức thứ ba trong phách long thương khốn long thăng thiên, cách chương.